Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, ai? Sở hữu dị năng thú xuất hiện, canh nỗ kim cương sử bù đáp, ta có phải hay không đem lộ pháp, a pháp tư hào cho lấy đi? Phương Mặc cười hắc hắc, nhưng tưởng tượng liền biết không thực tế, a pháp tư hào lớn như vậy. Mình nhẫn chữ vật khẳng định chứa không nổi mà nói, cầm trở lại trực tiếp đem biệt thự no bảo. Lúc này, Phương Mặc có chút hối hận tại sao muốn mỗi lần từ trong nhà xuất phát. Lần sau, tìm ẩn nấp vùng núi, lấy ra canh nỗ kim cương sử chủ thể, còn có những linh kiện kia, Phương Mặc nhẹ nhàng đem nó toàn bộ gắn, sau đó một trận quang mang lóe lên. Một cái mới tinh tử quang lóng lánh canh nỗ kim cương sử xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc. Huyền không nổi, hệ thống, đi ra nhìn một chút, canh nỗ kim cương sử này hiệu quả như thế nào? Ngoặc kép, trong đầu Phương Mặc la lớn, canh nỗ kim cương sử, có lần nữa cấu tạo vật chất phần tử kết cấu chức năng, nhưng thuộc về khoa học kỹ thuật sản vật. Còn lâu mới có được tu la khải giáp hiệu quả cường đại. Sở dĩ có thể khắc chế tu la khải giáp, chẳng qua là bởi vì thiên đạo quy tắc nguyên nhân. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hiểu không? Tỷ như nói, con chuột người một cước là có thể dẫm chết. Nhưng, hắn có thể để cho con voi mạnh mẽ như vậy ra hỏa ngày cũng không thể an bình. Hệ thống giải thích, a hát xong. Người đắc ý tứ là, đó là cái phụ trợ tu luyện công cụ. Tu la khải giáp đã có thể chiến đấu, còn có chui qua lại tương lai năng lực. Cho nên, canh nỗ kim cương sử thuận lợi lộ ra tương đối bình thường. Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phải, mà còn, canh nỗ kim cương sử là khoa học kỹ thuật sản vật. M tinh thạch bản thân tính chất vô cùng yếu đuối. Lộ pháp loại đó hóa sắc đều có thể bóp chặt lấy. Có thể tưởng tượng được, khoa học kỹ thuật sản vật, mặc dù có chỗ độc đáo của nó, có năng lực thậm chí so với tu luyện sản vật càng cường đại hơn. Nhưng, tự thân tính chất vô cùng yếu đuối, giữ cùng duy trì đều vô cùng tốn thời gian phí sức. Hệ thống chậm rãi giải thích, thì ra là thế, Phương Mặc gật đầu. Cuối cùng là hiểu, vì sao canh nỗ kim cương sử có thể thay đổi vật chất kết cấu. Là tu la khải giáp khắc vật, nhưng lại yếu ớt như vậy nguyên nhân. Vẫn là câu nói kia, thực lực bản thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Hết thảy ngoại vật, đều là phù vân. Hệ thống không quên mất lại dạy dỗ Phương Mặc một phen. Dừng ngang, Phương Mặc trợn trắng mắt. Nhưng lại không dám càm giảm. Mình lúc này mới liệt dương tốt chưa mấy ngày, cũng không dám lại gây chuyện. Sau đó hơn 10 ngày, Phương Mặc lần nữa lâm vào lúc tu luyện ánh sáng, đột phá đến trúc cơ kỳ. Hợp thể tu la khải giáp thời gian đã đi tới nửa giờ, so với trước tăng lên một chén còn nhiều thêm. Nhưng máu ngược mà nói, vẫn là có thể. Lần này triệu hoán tu la khải giáp, vẫn như cũ tu luyện võ kỹ, quen thuộc vũ khí cùng kỹ năng. Phương Mặc thử qua, mặc dù triệu hoán tu la khải giáp về sau thực lực, hệ thống nói là độ kiếp kỳ, nhưng coi như mình toàn lực hành động, cũng đánh không thủng địa cầu, nhưng phá hủy hoàn cảnh vẫn là rất lợi hại, có thể là thiên đạo quy tắc ảnh hưởng. Thế là Phương Mặc liền đem liên hệ kỹ năng áp chế, lợi dụng võ đạo của mình kiến thức, đem kỹ năng độ thông thạo đi lên luyện, đợi ngược xong một lần đại địa về sau. Phương Mặc liền tiếp theo tu luyện, mệt mỏi, cũng là dùng canh nỗ kim cương sử đoán tạo nhục thân. Hơn 10 ngày rơi xuống, thực lực Phương Mặc lần nữa có to lớn tiến triển, về mặt chiến lực. Mặc dù không có quá lớn đột phá, nhưng đối với tu la khải giáp vận dụng, lại không còn là một cái thái điểu. Trên tu vi, vẫn như cũ trúc cơ sơ kỳ, nhưng đối với mấy cái kia pháp thuật, còn có võ kỹ độ thông thạo càng tăng thêm viên mãn. Đột phá lớn nhất vẫn là nhục thân, ở canh nỗ kim cương sử ngược đãi dưới, Phương Mặc cường độ nhục thân đã đạt đến tiên thiên cửu trọng, tiến triển to lớn. Mà lúc này đây, hệ thống cũng là gợi ý, kịch bản chính thức bắt đầu. Đường ẩm u tĩnh dưới mặt đất bên trong, một người mang kính mát, cầm cặp công văn người đàn ông, liền giống một cái tang thi, đi lại tập tễnh đi về phía trước. Bỗng nhiên, người đàn ông liền giống như bị điên, cặp công văn ném xuống đất, trong tay lớn đèn mỏ để qua một bên, trên mặt đất điên cuồng bới nổi lên thổ tới, bới lấy bới, một cái màu bạc đĩa hình dáng đồ vật xuất hiện ở người đàn ông trước mắt. Ha ha ha, ha ha ha, người đàn ông bưng đĩa chậm rãi cử đi cao, còn cuồng tiếu không thôi. Lúc này, từ trong hộp phát ra một tiếng thanh âm hùng hậu, ma thập đi đem hắn tìm đến. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp trong đường hầm đèn lập tức lung lay lên, một làn khói bụi từ người đàn ông trên người tán đi, xuất hiện lại là một cái hiện đầy màu xanh lá tô điểm dị năng thú. Phòng nghiên cứu ERP trụ sở huấn luyện bên trong, Lê Tử Dương, một cái có ngũ hành huyết mạch quang ảnh phía sau thôn người, đang ở gia tăng huấn luyện. Lúc đầu 5 cái đội viên đều bị tuyết tàng ở phía sau màn. Hắn chuyên môn là đối phó ma thập, cùng tìm phong ma hạp. Ầm ầm, dưới bầu trời lấy mưa to, sấm chớp rền vang, một người mặc áo mưa, mang theo mắt kiếng lén lén lút lút người đàn ông, ở một chỗ trong hẻm nhỏ, vừa đi vừa về dò xét. Ai? Một cái cầm dù che mưa, trong ngực kẹp lấy một cái đương án túi người đàn ông. Đối với ba đậu hô một tiếng, đến đây. Ba đậu xoay người, nhìn thấy người đàn ông đi đến trước mặt, tiền mang theo hay chưa? Ba đậu nhàn nhạt hỏi. Người đàn ông lấy ra một cái đương án túi, giao cho ba đậu, khiến ba đậu đem mình đã từng làm việc qua công ty nội bộ internet còn có số liệu hệ thống đùa tê liệt. Nhưng người đàn ông là một cái người nhát gan, sợ ba đậu thu âm lại, thế là muốn đưa tay đi lật ra ba đậu túi. Ba đậu phản bác, ở người đàn ông trên thân đưa tay làm phá, giọt máu đến người đàn ông quần áo trong cổ áo. Ba đậu tức giận dưới, đem đường án túi ném về cho người đàn ông, xoay người rời đi. Người đàn ông luyện đầy ngăn cản đi lên, hét to là đang nói đùa. Sau đó lấy ra tiền, nói trước cho một nửa. Ba đậu xuất thủ, đem người đàn ông đánh một trận, sau đó uy hiếp mấy câu, xoay người cầm đương án túi đi. Cạn bã, ngoặc kép chấm chấm. Khi ba đậu vừa rồi đi qua một cái đầu phố, từ trên trời giáng xuống một cái dị năng thú, rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên trời ERP vệ tinh kiểm trắc đến dị năng lượng. Ở trong phòng nghiên cứu, vang lên còi báo động, nhưng chúng ta mỹ nữ người liên lạc Mỹ Trân đang bưng một chén cà phê, mang theo tai nghe, phẩm âm nhạc, không có chút nào chú ý tới. Dị năng thú xuất hiện ở thành thị, một cái trong đại sảnh, mới phòng nghiên cứu ERP, Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện, huy, huy, lấy xuống tai nghe. Phương Mặc nghe dồn dập còi báo động, bất đắc dĩ nhìn trước mắt thưởng thức cà phê, thưởng thức âm nhạc Mỹ Trân, sau đó vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của nàng. A, thế nào? Nghe âm nhạc dưới tình huống bỗng nhiên bị người kêu lên, phản ứng đầu tiên tự nhiên là trả lời trước, sau đó lấy xuống tai nghe. Phương Mặc càng tăng thêm bất đắc dĩ, đưa tay lấy xuống trên đầu Mỹ Trân tay nghe, chỉ về phía biểu hiện ra dị năng lượng dò xét, đồng thời dồn dập chớp động chấm đỏ cùng đỏ lên đèn chỉ thị, giống to, ai, sở hữu dị năng thú xuất hiện. Mẹ kiếp, dưới tình huống như vậy, cho dù là Mỹ Trân mỹ nữ như vậy,